Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 14, góc truyện audio.com. Văn tự của các tông đồ. Để mặc người đàn ông vùng Judy còn đang sững sờ. Peter rời khỏi phòng, đi qua hành lang có mái che và lẻn ra ngoài. Trong buổi bình minh lờ mờ của ngày thứ bảy lễ vượt qua này. Chắc là đường phố sẽ vắng vẻ. Ông đã biết tìm Judas ở đâu. Ông luồn lách trong khu phố thấp. Một loạt những con phố nhỏ quanh co rắc rối. Càng ngày càng hẹp, không phố nào lát đá. Cắt lạo xạo dưới dép ông. Ông gõ vào một cánh cửa. Gương mặt khiếp sợ của một phụ nữ che mạng hiện ra ở ngưỡng cửa. Peter, nhưng vào giờ này ư? Ta đến không phải để tìm cô. Cô gái, ta tìm Iscariot, anh ta có ở đây không? Cô để ông đứng ngoài. Và hạ giọng, có, anh ấy đến đây lúc đêm. Hốt hoảng, thực tình, anh ấy dường như không còn là mình nữa. Anh ấy đã cầu xin tôi che giấu anh ấy đến hết dịp lễ này. Anh ấy nói đã công khai tố cáo giáo chủ Caiaphas là kẻ phản bội. Và đã xin Chúa làm nhân chứng. Bây giờ một trong hai người sẽ phải chết. Cô không tin tất cả những điều đó. Đúng không, tôi cũng là một học trò của Giê-xu như ông. Người đã giải phóng chúng ta khỏi tất cả những chuyện hoang đường nhằm chế ngự nhân dân đó. Peter mỉm cười với cô. Vậy thì cô không có gì phải sợ cả. Tôi đến đây là để trấn an Judas. Chúa rất công bằng, người hiểu rõ sự ngay thẳng trong tâm hồn anh ta. Judas đã sai lầm khi lấy người làm nhân chứng giữa mình và giáo chủ. Hãy bảo anh ta ra đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Người đàn bà ngập ngừng, nhìn Peter và đóng cửa lại trước mặt ông. Vị tông đồ bước vài bước, ba căn nhà thấp tạo thành một cái ngõ cụt. Tất cả các cửa chớp bên ngoài đều đóng kín. Jerusalem vẫn còn đang ngủ. Sau một đêm thức giấc cầu kinh Seder cho lễ thiên di. Một tiếng động làm ông rùng mình quay lại. Judas đang đứng trước mặt ông. Peter, Salem, trông anh rất nhợt nhạt. Đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù khiến anh có vẻ nhớn nhác. Anh lo lắng nhìn chòng chọc vào mặt Peter, người không trả lời câu chào của anh mà chỉ gật đầu. Judas liền nói trước, giá mà anh biết được chúng ta đã bị phản bội. Peter à, bị chính giáo chủ phản bội. Hắn đã thề rằng sinh mạng của Giê-xu sẽ được bảo vệ. Thế mà mờ sáng hôm qua tôi đã nhìn thấy thầy bị dẫn đến nhà Pilate. Bị trói, thế là mày trở nên điên rồ. Giọng Peter sắc lạnh, thế là tôi muốn nhắc cho Caiaphas nhớ thỏa thuận giữa chúng tôi. Và tôi đã nhờ Chúa Trời làm nhân chứng giữa tôi với hắn. Mày có biết điều đó nghĩa là gì? Theo niềm tin vô lý của chúng mày không? Judas cúi đầu, căng thẳng vặn hai tay vào nhau. Mọi lời thề đều gắn với Thượng Đế. Caiaphas đã thề trước mặt tôi. Hắn đã trao cho tôi một khoản coi như tiền cược cho lời hứa của hắn. Thế mà Giê-xu vẫn chết như một kẻ xấu xa. Ồ, đúng, chỉ có Thượng Đế mới có thể phán xét một điều bỉ ổi như vậy. Chẳng phải Giê-xu vẫn nhắc đi nhắc lại với chúng ta là không nên thề trước bàn thờ Chúa. Vì làm thế là sỉ nhục người đó sao? Judas lắc đầu. Chúa phán xét, người anh em ạ, Chúa phải phán xét sự bỉ ổi của những kẻ. Các giáo chủ đã biến chúng ta thành thế này đây. Peter nghĩ, nô lệ của những đức tin vô lý. Trước hết phải giải phóng Israel khỏi điều đó và nếu không phải với Giê-xu, thì sẽ là không có người. Nhưng Judas đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Quá muộn cho anh ta. Chấm, và thế nào nữa? Judas, thế là mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta chỉ còn cách quay về Galilee, để chuộc lại cái chết của thầy chừng nào chúng ta còn sống. Tất cả đã kết thúc rồi. Peter ạ, vị tông đồ bước một bước về phía Judas. Người đang nhìn ông tiến lên với vẻ ngờ vực. Để trấn an, Peter mỉm cười với anh. Người này là một nạn nhân của chính quyền Do Thái. Hãy để anh ta được chết yên ổn. Rồi ông rút thanh Sika ra, và bằng một động tác mau lẹ, như trước đây ông đã từng học từ những người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt. Đâm vào bụng dưới Judas, mặt nhăn lại vì khó chịu, ông kéo lưỡi kiếm lên trên cho đến khi cảm thấy va phải xương ức. Chúa đã phán xét, Judas ạ, ông thì thào vào mặt anh. Chúa luôn luôn phán xét, Caiphơ sẽ tiếp tục sống. Vì sự bất hạnh của Israel, mắt mở to hoảng sợ, Judas đổ gục về phía trước không một tiếng kêu, bụng mở phanh, ruột sổ tung trên cát. Peter chậm rãi lùi lại và xem xét ngõ cụt, không có gì động đậy, hẳn là không có nhân chứng nào. Ông chậm rãi lau thanh kiếm ngắn vào mặt trong áo lót, rồi ngước mắt lên, vầng mặt trời vui vẻ của lễ vượt qua vừa chiếu sáng vùng đất Israel. Nhắc ông nhớ đến khi thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và lần lượt vượt qua sóng nước biển đỏ một cách thần kỳ. Ngày hôm đó, một dân tộc đã ra đời, dân tộc của Chúa, sau đó, 12 bộ lạc sống du cư trong sa mạc trước khi đến định cư ở Canaan. Đất nước Israel cổ xưa, đất nước đã ở vào thời kỳ tàn lụi, một nước Israel mới phải được khai sinh. Và lần này sẽ do 12 tông đồ dẫn dắt, họ chỉ còn lại có 11 người. Chính Chúa Trời sẽ chỉ ra người thay thế Judas, nhưng không bao giờ gã người vùng Judi kia, kẻ tự xưng là môn đồ cưng, có thể trở thành một trong số 12 tông đồ. Không bao giờ, Peter bước qua xác Judas, khi phát hiện ra hắn, tất cả mọi người sẽ nghĩ đến một vụ thanh toán nợ nần giữa những người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt với nhau. Mổ bụng kẻ thù là cách ký tên quen thuộc của họ. Ông đưa mắt nhìn cái xác lần cuối. Từ nay trở đi, ta sẽ là tảng đá trên đó giáo hội được dựng lên. Và cái chết sẽ không còn khả năng chống lại chúng ta. Tất cả chưa phải là đã kết thúc. Judas ạ, cách chương.